Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, thứ 70 chương đáy cốc tình cờ gặp 10. Lý Thái Y theo Phượng Giao trong phòng ly khai hậu, lưng đã thấm ướt, sau khi trở lại phòng, liền bắt đầu bị dược. Bữa tối lúc, Thỉ Nhi bưng tới một bát đen thùi thuốc, Phượng Giao bình đau dài không bằng đau ngắn ý nghĩ, một hơi đổ uống vào. Mới phát hiện, vậy mà bất khổ, còn mang theo một chút ngọt, Thỉ Nhi cũng cho rằng dược là khổ. Hỏi, nương nương có muốn ăn chút gì hay không mứt hoa quả? Phượng Giao lắc đầu, không nói gì, sao Ngọc Lưu động tác rất nhanh. Ngày hôm sau liền dặn bảo nhân bắt đầu chuẩn bị đi Giang Nam công việc. Gồm Vũ em tiếp tới Thanh Long Tự, Hoàng thượng bên kia cũng tự mình đi nói. Quả nhiên không tin, kêu Lý Thái Y đi hỏi nói. Lý Thái Y chiếu Phượng Giao dặn bảo nói cho Hoàng đế. Phượng Giao được bệnh điên, tỉnh táo lúc hoàn hảo. Nếu như nổi điên, thấy nhân liền đánh, sau liền toàn thân co rúm. Toàn thân bắt đầu khởi hồng vướng mắc. Mặc dù Lý Thái Y chính trực, đãn vị cao nhân vốn liền đa nghi. Hoàng đế đánh vấn an Thái tử phi danh nghĩa phái người đến xem Phượng Giao. Hoàng đế phái tới chính là bên người tín nhiệm nhất Vạn Công Công. Nghe nói Vạn Công Công tên gọi Vạn Hoa Lâu, bởi vì trong nhà nghèo, cha mẹ không có văn hóa, lại vừa lúc họ Vạn, sẽ dùng Thanh Lâu tên. Sau đó, bị tiến cung làm thái giám, bởi vì tên không ít bị chế nhạo. Sau đó Vạn Hoa Lâu bò lên tổng quản vị trí, thành hoàng đế bên người hồng nhân. Những ngày qua những thứ ấy chế giễu chế nhạo quá người của hắn. Mỗi một người đều không có gì kết cục tốt, tử rất thê thảm. Siêu hoàng đế biết việc này, không chỉ không có trách hắn, còn càng thêm tín nhiệm hắn. Phượng Giao rất rõ ràng hoàng đế cách làm, Vạn Hoa Lâu là thái giám, từ nhỏ tiến cung đương nô tài, nô tính thâm căn cố đế, lại thủ đoạn độc ác, chính là một có thể cắn chết nhân hảo cầu. Vạn Hoa Lâu tới thời gian, Phượng Giao ở ăn nho, Thỉ Nhi vẻ mặt khẩn trương tiến vào, nhỏ giọng nói, nương nương, Vạn Công Công chiều bên này qua đây, ngạc. Phượng Giao bình tĩnh, phun ra nho ra, lại hái một viên ném vào trong miệng, táp ba miệng, gật đầu khen, nho ăn thật ngon, chua chua ngọt ngào. Thỉ Nhi vẻ mặt đau khổ, ai ô, nương nương phần này lòng dạ thành thơi cũng không biết từ đâu học được. Kia Vạn Công Công đô từng giết tới, còn sắc mặt không thay đổi ăn nho, quả nhiên đây chính là làm chủ tử hòa làm hạ nhân khác nhau sao? Nghe từ xa đến gần bước chân, Phượng Giao chậm gì gì đứng dậy, đi ra ngoài, vừa lúc cùng muốn vào môn Vạn Hoa Lâu trang cái tràn đầy. Hơi lui về phía sau mấy bước, Phượng Giao trừng mắt con ngươi liền giống, là cái nào không dài mắt đồ chó đụng phải bàn cung. Thỉ Nhi trái tim nhỏ loạn chiến, mắt thấy Vạn Hoa Lâu sắc mặt một hồi hắc một hồi bạch. Nhưng cũng không có nghe thấy hắn đáp lời, vô luận nói cái gì, đều là thừa nhận mình là đồ chó. Thỉ Nhi nho nhỏ tán thưởng một phen, nương nương mắng chửi người trình độ thật cao. Phượng Giao thấy Vạn Hoa Lâu ẩn nhẫn bất phát, chỉ là một đôi âm vụ mắt thẳng tắp chừng hắn, nhìn người chết như nhau ánh mắt nhượng Phượng Giao rất không thoải mái. Cái loại đỏ ánh mắt cho tới bây giờ đều là nàng đang nhìn người khác. Này thái giám chết bẩm như thế không biết nông sâu, cũng chẳng trách nàng tâm tình tốt, muốn miễn phí chiêu đãi hắn, mang Vạn Hoa Lâu tới thị vệ cũng thức thời lui về phía sau lui. Rất sợ lan đến gần chính mình, Phượng Giao hoành suy nghĩ tiến lên, trong miệng còn chưa có nhổ ra nho ra thẳng tắp đối Vạn Hoa Lâu mặt liền phun ra. Hơn nữa ở giữa mục tiêu, Phượng Giao nghĩ, không phải là giả điên tử sao, vậy thì có cái gì độ khó, lập tức bày làm ra một bộ ta chính là thiên vương lão tử châu hống hống tư thế. Chỉ vào Vạn Hoa Lâu biến thành màu đen mặt liền mắng. Cầu nô tài, thấy bản cung còn không quỳ xuống. Chừng cái gì chừng, gọi ngươi cầu nô tài là cất nhắc ngươi, bất nam bất nữ nhân yêu, cư nhiên dám đụng bản cung. Còn không quỳ xuống cấp bản cung phục lại nhận sai. Người chết yêu. Hết chương.